Chân thành của trái tim. Chương 13 giờ 13, hôn sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi trở về nhà, Lăng Y Tuyết liền nói về chuyện của Gia Kỳ cho ông bà Lăng nghe. Trong phòng khách là sự có mặt đầy đủ của các thành viên trong gia đình và tất nhiên là cả Lăng Bắc Dịch. Ông bà Lăng nghe Y Tuyết nói Gia Kỳ đang mang thai con của Lăng Bắc Dịch thì hết sức ngỡ ngàng. Vì ông bà thấy trước giờ Gia Kỳ và con trai bà không hề có chút quan hệ hay hẹn hò yêu đương gì hết. Thấy sắc mặt khó tin của hai người họ như vậy, Lăng Bắc Dịch liền giải thích. Anh nói hết những việc mình đã làm với cô cho ông bà biết. Càng nghe Lăng Bắc Dịch, ông bà Lăng lại càng không tin vào tai mình. Con trai ông bà trước giờ vốn là người khiêm tốn và ít tiếp xúc với phụ nữ. Nhưng bây giờ lại làm cho con nhà người ta có thai. Cưới liền càng sớm càng tốt. Ông bà cùng đống thanh. Lăng Bắc Dịch, mẹ cũng không ngờ rằng con lại có thể làm đến việc mà người khác không ngờ đến. Bà Lăng cảm thấy bất lực trước anh. Gia Kỳ là một cô gái tốt, con tự nhiên lại làm như vậy với người ta, liệu rằng người ta có đồng ý lấy con không? Bà sợ Gia Kỳ sẽ không chấp nhận lấy anh. Gia Kỳ cô ấy đồng ý, chỉ chờ bố mẹ đến bàn hôn sự thôi. Lăng Bắc Dịch cắt ngang lời nói của bà. Được như vậy là tốt. Cả hai ông bà cũng rất muốn có cháu ẩm bồng. Mà người mang thai lại là Gia Kỳ lại càng tốt. Ông bà Lăng lại rất thích cô. Rất nhanh sau đó cả hai nhà đã bàn về chuyện hôn sự. Hôn lễ sẽ được cử hành sớm nhất có thể. Cuộc hôn sự này tất cả mọi người đều mong ngóng nó diễn ra. Nhưng sâu thẳm bên trong Gia Kỳ, cô chỉ xem việc đó là nhiệm vụ phải làm chứ không hề hạnh phúc về điều đó. Một tháng sau, hôn lễ hoành tráng nhất thành phố được diễn ra. Rất nhiều người nổi tiếng cùng những nhà tài phiệt bậc nhất đến tham dự hôn lễ của người nắm quyền tập đoàn Lăng Thị. Gia Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ với bộ váy cưới Victoria Swarovski Crystal Gold, chiếc váy đặt may của nữ thừa kế hãng trang sức Swarovski có giá ước tính hơn 1 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên nó khá phù hợp với giá trị của mình. Chiếc váy được đính hơn 500.000 viên pha lê. Với vẻ đẹp của mình cùng với bộ váy cưới lộng lẫy càng làm tôn lên vẻ đẹp của người con gái đang mặc nó. Hôn lễ được diễn ra rất thuận lợi, nhưng cũng chẳng ai nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt của cô dâu. Trái ngược với Gia Kỳ thì tâm trạng của Lăng Bắc Dịch lúc này lại đang rất hạnh phúc. Anh không ngờ đến sẽ có ngày sẽ lấy được cô, nhưng hiện tại điều không ngờ đến ấy lại đang diễn ra. Làm sao mà anh không hạnh phúc cho được? Rất nhanh buổi tiệc đã kết thúc với sự chúc phúc của tất cả mọi người ở buổi tiệc. Khi buổi tiệc đã kết thúc, Lưu Gia Kỳ cùng Lăng Bắc Dịch trở về dinh thự của Lăng gia. Tất cả người hầu đứng ngay ngắn xếp thành một hàng thẳng tắp từ lối vào của dinh thự. Gia Kỳ vừa bước xuống xe thì tất cả mọi người đều đồng loạt cúi chào. Chào mừng thiếu phu nhân. Lăng Bắc Dịch thấy vẻ mặt cô ngạc nhiên đến như vậy. Anh nghĩ cô đang bỡ ngỡ trước những gì đang diễn ra. Anh bước đến cầm tay cô bước vào trong. Nhưng khi vừa vào đến bên trong, cô liền buông tay anh ra. Anh thấy vậy cũng không nói gì. Anh biết cô không yêu càng và lại càng không thích anh. Anh cũng không muốn làm không khó xử. Liền bảo với quản gia Lý. Đưa thiếu phu nhân về phòng. Vâng thưa thiếu gia. Lưu Gia Kỳ đi theo quản gia Lý trở về phòng, nhưng đây lại không phải là căn phòng của anh. Nó là một căn phòng hoàn toàn khác so với căn phòng lúc trước cô biết. Thiết kế căn phòng có phần hòa nhã và sáng hơn căn phòng của anh. Bởi căn phòng này mang một tông màu trắng hồng. Gia Kỳ cũng không nghĩ gì nhiều bởi vì hiện tại cô đang rất mệt và cô cần được nghỉ ngơi. Cách chương.